Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chúng ta đây là tới đã muộn sao? Mà ở khoảng không bên trên, Triệu Vân kiếm mắt lộ ra hung quang, nhưng là không nói một lời tàn nhẫn nhìn Kim Kế Liệt bóng người. Nếu không phải dưới thân có nhiều như vậy đệ tử tồn tại, hắn nhất định ra tay đánh nhau. Dù cho hắn không phải An Vạn Sơn đối thủ. An Vạn Sơn xem thường nở nụ cười, nhìn lướt qua phía sau hắn một đám trưởng lão, lập tức lại lần nữa đạo: "A, Triệu tông chủ, nếu không tin, vậy ta liền để ngươi triệt để hết hy vọng, cho ngươi rõ ràng ngươi là có bao nhiêu chất thải." Dứt lời, An Vạn Sơn vẫy vẫy tay, Kim Kế Liệt bóng người thoáng chốc nhẹ nhàng lại đây, đứng ở bên người. "Đi, đưa ngươi biết đến đều đi ra." Nghe vậy, Kim Kế Liệt cung kính điểm số lẻ, khuôn mặt kính nể. Sau đó, chỉ thấy Kim Kế Liệt xoay người lại, thoáng chốc kiên cường lên, khuôn mặt xem thường, nhìn một đám Càn Nguyên Tông cao tầng: "Ngươi nghịch đồ, luôn có một, ta muốn cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể." Một bên khác, Hoàng Chân Hành thấy lửa giận lần thứ hai cháy bùng, phẫn hận quát lớn nói: "Ha ha." Kim Kế Liệt lại là một tiếng cười gằn, không úy kỵ tí nào, nhìn thẳng lộ hung quang Hoàng Chân Hành. "Hoàng Chân Hành, ngươi còn có mặt mũi như thế? Thật tốt nghe, ta là ngươi đồ đệ, không êm tai, chính là ta cho ngươi một con chó. Ngươi, ngươi nghịch đồ, chớ có nói bậy." Hoàng Chân Hành tức giận đến nổi trận lôi đình, trong hai mắt càng là dường như có thể phun ra lửa. Từng vòng sóng khí bỗng dưng từ quanh người hiện lên. "Ngươi nói cho ta biết, chỉ bằng Hoàng Thứ Nguyên cái kia chất thải, có tư cách gì làm đệ nhất chân truyền? Có tư cách gì để ta gọi hắn sư huynh? Dựa vào cái gì? Hắn tư không bằng ta, đầu óc không bằng ta, nghe lời còn không bằng ta. Dựa vào cái gì ta chỉ có thể thu được những này, mà hắn nhưng cái gì đều có thể hưởng thụ đến? Dựa vào cái gì?" Ngoặc kép, chớp mắt, Kim Kế Liệt khuôn mặt mù mịt, một hơi đem bất mãn trong lòng toàn bộ thổ lộ mà ra. Đối diện Hoàng Chân Hành càng là tức giận không ra nói, nhưng trong mắt che lấp nhưng là rũ phát nồng nặc. Hắn vốn cũng không phải là một chính nhân quân tử, độ lượng không lớn, vì lẽ đó giờ khắc này, hắn đã quyết định quyết tâm, ngày sau nhất định phải để người này muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Một bên trưởng lão nhưng là không nói gì, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, cũng không phải nhằm vào hắn, những kia bất mãn dưới cái nhìn của bọn họ cũng không có cái gì. Dù sao, Hoàng Chân Hành là trưởng lão, là uẩn thần cảnh nhân vật, có quyền như vậy, nhìn ngửa cười lớn, dường như mất đi lý trí Kim Kế Liệt. Phía sau An Vạn Sơn nhàn nhạt liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ gì đó, nhưng là không người hiểu rõ. Một trận cười lớn sau khi, Kim Kế Liệt dần dần bình tĩnh lại, lại lộ ra một tia tà ý, chuyển động đầu, nhìn một vị trưởng lão bóng người, tà mị nói: "Hơn nữa, ta có thể bái vào Thanh Sơn Tông, còn đều phải dựa vào Hoàng trưởng lão đây." Hàn trưởng lão còn nhớ tới 5 năm trước, ngươi tôn nhi Hàn Vọng tao ngộ tập kích sao? Hàn Phương mặt mày vừa nhíu, trong lòng một cái nào đó suy đoán trong nháy mắt phóng to. "Hả? Ha ha ha, ta cho ngươi biết, chính là Hoàng Chân Hành tiện nhân này dặn dò ta làm. Là hắn, chính là hắn, để ta đi liên hệ Thanh Sơn Tông người, để cho bọn họ đi giết Hàn Vọng." Chớp mắt, Hoàng Chân Hành mặt mày co rụt lại, trong lòng kinh ngạc thốt lên: "Gây gâu!" Thoáng chốc, một đạo điên cuồng hét lên lại vang lên: "Chết tiệt nghịch đồ, chết đi cho ta." Giống một đạo đất long tủy nhiên từ phía sau hắn hiện lên, bóng người có tới trăm trượng khoảng cách, càng có vô cùng uy thế chút xuống mà ra, dường như uy cuồn cuộn. Một tức qua đi, trăm trượng đất long cuồng mãnh hướng về Kim Kế Liệt nhào tới. Cuồng phong đột nhiên trên không trung cuốn lên, phát sinh từng tiếng gào thét, dường như tai bình thường kinh người, thanh thế kinh người. Đòn đánh này, Hoàng Chân Hành rơi xuống tử thủ, dùng ra toàn lực, hắn muốn giết cái này nghịch đồ, Còn tiếp tục như vậy, hắn thật sự không biết còn có thể có cái gì bí ẩn bị vạch trần ra ngoài. Mà một bên, một đám trưởng lão tất cả đều kinh hãi. Nhìn xuất thủ Hoàng Chân Hành hoàn toàn không có ngăn trở ý tứ. Một bên khác, Hàn Phương nhưng là tàn nhẫn nhìn Hoàng Chân Hành bóng người. 5 năm trước, chính mình cái kia tôn nhi nhưng là thật thiếu một chút mất mạng trở về. Hắn sớm đã có suy đoán là Hoàng Chân Hành ra tay. Nhưng cũng vẫn không dám khẳng định. Dù sao không có chứng cứ, hắn cũng không có cách nào. Hừ, lạnh lùng hừ một tiếng. Hàn Phương không nói một lời. Hiện tại, hắn không thể tính sổ. Nhưng chuyện này qua đi, hắn sẽ cẩn thận mà cùng cái tên này tính toán một chút sổ cái. Mà ở trên mặt đất, một đám đệ tử đều kinh hãi. Vạn vạn không ngờ tới, lại có như vậy kinh tha tin tức truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ra. Có như thế một trưởng lão ở, gọi bọn họ làm sao không lo lắng. Ai biết lúc nào bọn họ cũng sẽ bị bán đứng. Đáng chết. Hàn Vọng cắn răng, song quyền nắm chặt, ngón tay càng là nắm không có chút hồng hào. Hiện ra trắng xám, Vương Nhị lắc lắc đầu, đầy mắt cảm thán, một vị trưởng lão cấp nhân vật, lại đều sẽ như vậy bán đi tông môn người. Cũng khó trách Càn Nguyên Tông chỉ là một đại thịnh vương triều tam lưu tông môn. Phải biết, đây chính là thánh địa gia quyến của người đã chết, dù cho như thế nào đi nữa không thể tả. Cũng không phải như vậy chán nản. Nhưng kết quả, chính là như vậy. Càn Nguyên Tông, hiện tại vẻn vẹn chỉ là một lót đáy tông môn. An Vạn Sơn lẳng lặng đứng. Phảng phất coi cái kia trăm trượng cự long không tồn tại giống như vậy. Không hề bị lay động. Kim Kế Liệt càng là không chút nào lo lắng. Khuôn mặt cười khẩy. Hắn muốn trả thù trở lại. Hắn chịu đủ lắm rồi bị Hoàng Chân Hành sai khiến. Chịu đủ lắm rồi ở Hoàng Thứ Nguyên trước mặt cung kính. Mà hôm qua thất bại, càng là một cây diêm quẹt, triệt để đem tất cả những thứ này nhen lửa. Sau một khắc, chỉ thấy An Vạn Sơn tự nhiên buông xuống bàn tay đột nhiên sờ một cái. Nhẹ nhàng một quyền ngang trời mà đánh, dường như lá rụng bay xuống. Khinh mềm vô lực, nhưng mà, quanh đất phảng phất chấn động, trăm trượng cự long giống như pháo hoa nổ tung. Trên không trung thả ra óng ánh huyền quang, là như tì chói mắt, càng có từng vòng sóng trùng kích chung quanh vỡ bờ, lệnh không gian cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Điêu trùng kỹ, cũng dám lấy ra bêu xấu. An Vạn Sơn nhẹ nhàng thu hồi nắm đấm, khinh thường nhìn đối diện Càn Nguyên ngọn núi mọi người. Sư tôn thần uy, Kim Kế Liệt nở nụ cười, quay về An Vạn Sơn lại là một cung. Đúng rồi. Sư tôn, Đồ Nhi đột nhiên có một thỉnh cầu. Không biết ngài có thể hay không đáp ứng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. An Vạn Sơn bình tĩnh khoát tay áo một cái. Như một vị mặt cười Phật. Mà ở đối diện, một đám Càn Nguyên Tông mọi người. Sắc mặt khó coi. Vừa nãy An Vạn Sơn cái kia một tay. Vô hình chung liền đem bọn họ kinh sợ. Một là Hoàng Chân Hành ra tay toàn lực. Một nhưng là dường như uống nước ăn cơm giống như tùy ý. Không thể không thực lực chênh lệch cách xa. Làm thủ Triệu Vân Kiếm càng là gương mặt phẫn uất. Tuy rằng hắn cũng làm được vừa đánh tan nát. Nhưng tuyệt không có như thế ung dung thoải mái. Hắn tin tưởng. Đòn đánh này. Tuyệt đối là An Vạn Sơn đang cảnh cáo bọn họ. Đồ Nhi muốn giết cá nhân. Kim Kế Liệt sán lạn nở nụ cười. Quả nhiên. Rời đi Càn Nguyên Tông là một lựa chọn chính xác. Hôm nay, hắn liền muốn đem tất cả ngày xưa bất mãn, toàn bộ trả thù lại. An Vạn Sơn liếc mắt Kim Kế Liệt cong lấy thân thể. Nói nhỏ, xem ở ngươi trước đây phần trên. Lần này, ta nên đáp ứng ngươi. Đi, là ai? Kim Kế Liệt đại hỉ, vội hỏi. Đa tạ sư tôn, ta nghĩ sát vương hai. Thanh Vân Phong Vương Nhị. Dứt lời, mọi người đều kinh, bất luận trên lòng đất, trên mặt đất, Vương Nhị một mặt không nói gì. Này đều cái gì a? Rất muốn nói nát một câu. Huy, ta làm sao trêu ngươi chọc giận ngươi? Trường hợp này bên dưới, ngươi đều không quên được muốn giết ta. Một bên, là từng đạo kinh ngạc, oán giận, đồng tình, Ánh mắt lạnh lùng, khoảng không bên trên, đột nhiên xuất hiện hai đạo kinh ngạc thốt lên. Không thể, dứt lời, một người trong đó Hàn Phương kinh ngạc nhìn phía cầm đầu Triệu Vân Kiếm. Sư huynh tại sao cũng sẽ như vậy phản đối? Hắn thân là Vương Nhị Sư Tôn, có thể lý giải, lẽ ra nên như vậy. Nhưng tông chủ sư huynh lại là vì sao? Cầm đầu Triệu Vân Kiếm, nhưng là trong lòng đột nhiên, từ chối lời nói bật thốt lên. Hắn nhưng là còn nhớ trước đây không gian phá vụn một màn. Dù sao, một là chỉ có ẩn thần cảnh An Vạn Sơn, dù cho bọn họ Thanh Sơn Tông điều động toàn lực, cũng không nhất định có thể diệt bọn hắn Càn Nguyên Tông. Hơn nữa, hắn cũng không thể năng lực kim kế liệt mà phát động toàn bộ Thanh Sơn Tông người. Thế nhưng, vị kia ít nhất là quy hư cảnh tôn giả tiền bối lại bất đồng. Nhân ra chỉ cần một người, thoáng chăm chú, là có thể ung dung đưa bọn họ diệt. Triệu tông chủ điểm ấy mặt mũi cũng không chịu cho sao. An Vạn Sơn hung quăng một tách ra, nụ cười thu lại, bàn tay dựng nên ở trước người. Bên trong có nhàn nhạt Thanh Sơn hư ảnh trôi nổi, dường như tát liền muốn ném quần sơn trấn áp. Ngươi không nên ép ta. Triệu Vân Kiếm càng là ánh mắt ngưng lại, trên người huyền làm vinh dự tách ra, từng vòng gợn sóng bỗng dưng mà sinh, bầu không khí đột nhiên trong lúc đó trở nên nghiêm túc. Chiến đấu tựa hồ đang sau một khắc liền muốn bạo phát. Mà ở phía dưới, Vương Nhị một mặt khổ hề hề vẻ mặt, trong cơ thể năm màu linh lực cấp tốc phun trào, nhìn khoảng không bên trên cười gan, không nhịn được trong lòng thẳng thán. Làm người quả nhiên hay là muốn biết điều a, đặc biệt phía sau không có đại lão tồn tại thời điểm. Cái kia càng muốn hèn mọn một chút, nhưng mà, sau một khắc, Vương Nhị vẻ mặt thu lại, tràn đầy nghiêm túc, trong lòng nồng nặc tích tụ mây đen báo động trước thoáng chốc nổ tung. Mấy tức sau khi, An Vạn Sơn thần quang ngưng lại, khóe miệng hơi động, liền muốn mở miệng thời khắc, một thanh âm bỗng nhiên từ khung bên trên vang lên. Xa xôi truyền vang, dường như đến từ nhai hải giác. Tuyết, nơi này chính là Càn Nguyên Tông đi. Có điều, những người kia là ai? Xem ra thật giống, lai giả bất thiện a. Chúng ta đây là tới đã muộn sao? Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.